Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2, góc truyện audio.com. Long Duệ say rượu ngã vào cái bàn bên cạnh. Như vậy sống mơ mơ màng màng ngày qua ngày không biết đã qua đã bao lâu. Mỗi ngày đều lấy rượu làm bạn. Hồng Tuyến, Vu Mẫn hắn chưa từng ngó mắt đến. Từ ngày trở về đến giờ, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn trong lòng mờ mịt, trước nay chưa có mờ mịt. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Bây giờ hắn căn bản không còn muốn nữ sắc hay bất cứ chuyện gì khác nữa. Biết Tử Tô là nữ nhân đêm đó. Hắn biết cảm xúc tuyệt vời như ở trên thiên đường kia là sự thật không phải ảo giác khởi bẩm Long Vương. Đông Hải Long Vương phái người đưa tới thiệp mời. Lúc này, khi hắn say đến đầu óc choáng váng. Không biết vào lúc nào, bên tai truyền đến thanh âm như vậy. Long Triệt, cái đầu đang mơ màng của hắn bỗng chốc thanh tỉnh, nhưng lại một mảnh chỗ trống. Hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Long Triệt đưa thiệp mời. Thiệp mời gì? Tâm hắn đột nhiên hoảng, có chút sợ hãi, run run tiếp nhận thiệp mời nóng bỏng kia không biết nội dung. Nội tâm không ngừng ở giãy giụa, đặc biệt khi ánh mắt mê ly của hắn nhìn thấy chữ hỉ thật to đỏ chói trên mặt thiệp. Tâm hắn không ngừng trầm xuống, cho dù không cần xem, hắn cũng hiểu được, hắn biết nàng mang theo Tiểu Long Nhi đi Đông Hải, càng biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nếu thu được thiệp mời này, kỳ thật cũng là chuyện hắn đã dự kiến sẵn, chẳng qua, trong tiềm thức của hắn không muốn nhận thôi. Sửng sốt rất lâu, hắn vẫn là không có sức lực mở ra, mạnh mẽ nắm lên một lọ rượu bên cạnh. Ngang ngẩng đầu lên, đổ ừng ực xuống miệng hắn, thẳng uống hắn từng ngụm thở phì phò, hắn mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhắm hai mắt lại, thật sâu hít một hơi, bình phục tâm tình kích động, lúc hắn mở to mắt, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn thiệp hỉ đỏ tươi kia, ánh mắt hắn thâm thúy, bình tĩnh tự nhiên mở nó ra, bên trong quả nhiên chính là giống như quả bom màu hồng. Long Triệt mời hắn đến tham gia hôn lễ của hắn cùng với Tử Tô. Bên trong viết đầy đủ thời gian và địa điểm. Chậm rãi, không tiếng động vò nát thiệp mời. Hắn biểu tình thống khổ, vẫn như cũ không chịu nổi. Cơn sóng đau lòng kia liền đánh úp lại. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn bình phục nội tâm khổ sở. Liền lạnh giọng nhìn thị vệ nói. Nói cho người tới. Bổn vương không có thời gian đi qua tham gia hôn lễ. Ngươi đến trong cung lấy trân châu quý hiếm nhất, làm lễ vật đưa đến Đông Hải Long Cung, xem như là hạ lễ. Thị vệ vội vàng đáp lại, mang theo người của Đông Hải Long Cung cùng nhau rời khỏi. Hơn nữa là nhanh chóng chạy. Hiện tại, mỗi người ở Nam Hải Long Cung đều cảm thấy bất an. Sợ vô cùng Long Vương tâm tình vẫn không tốt. Ngày cưới của Long Triệt còn cách 2 ngày, hắn uống càng nhiều hơn, không có một khắc dừng lại, vì khắc chế cảm xúc của chính mình, ý nghĩ của chính mình, hắn chỉ có uống không ngừng, không thể ngừng lại, trước mắt, luôn có bóng dáng của Tử Tô ẩn hiện, nàng sinh khí, cao hứng, mỉm cười, lạnh nhạt, phát hỏa, thậm chí là nhìn hắn mắng chửi không tiếc, đều nhất nhất xuất hiện ở trước mắt hắn, cho tới bây giờ. Hắn mới phát hiện, nữ nhân này đã xâm nhập vào sâu trong đầu óc hắn. Hòa tan vào da thịt của hắn, làm chủ mọi cảm xúc của hắn. Chỉ là, hắn không biết bắt đầu từ lúc nào thôi. Lúc này, hắn đang chìm trong men say. Ông bình rượu ngủ bất tỉnh nhân sự, thì Long Trạch ở trên nhân gian. Cứ tìm mãi mà không thấy bóng dáng của Tử Tô đâu. Bất chợt nhớ đến, liền nhanh chóng cấp tốc. Hóa thành ngọn gió bay thẳng xuống Nam Hải. Vừa vào cửa, hắn liền ngửi được mùi rượu nồng nặc, hơn nữa là phi thường nồng đậm. Ngay cả hắn đều nhịn không được nhíu mày. Bưng kín miệng, Long Duệ người này đang làm cái quỷ gì? Hắn vô cùng tức giận nghĩ. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn còn thản nhiên tự đắc như thế. Hắn thật sự là muốn bóp chết Long Duệ mà. Cách chương.